Bất hủ kiếm thần, chương 254, đại bỉ bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tháng vội vã mà qua, từ lúc một tháng trước, liền có tông môn đệ tử không nhẫn nại được trong lòng phấn khởi tâm tình. Sớm xuất quan, hỗ tìm đối thủ luận bàn nóng người, tranh thủ tại tông môn đại bỉ thời điểm đạt đến trạng thái tốt nhất. Tông môn biểu hiện ra tuy rằng xuất thế, nhưng cấm chế đệ tử ra ngoài du lịch. Mỗi một năm đại sự đơn giản khác biệt. Một cái trong đó là nội môn khảo hạch, nhưng đối tượng là hơn 3.000 tên ngoại môn đệ tử. Đối với nội môn đệ tử hoặc là năm đại hạch tâm đệ tử cũng không quá lớn ảnh hưởng. Chân chính tại kỳ sát tông đệ tử trong lòng là tối trọng yếu thi đấu. Sẽ thuộc tính hàng năm lục nguyệt phần tông môn đại bỉ. Đây là tông môn các đệ tử đều phải tham gia một lần thao thiết thịnh yến. Tại đại bỉ trên, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, bao gồm năm đại hạch tâm đệ tử bài danh đều phải một lần nữa xào bài. Thông qua tỷ đấu phương thức, đến quyết định trong tương lai một năm trong, mỗi cái đệ tử tại tông môn địa vị và bài danh. Thứ bậc xem ra có thể chỉ là một hư huyễn danh hiệu. Nhưng ở một cái phong sơn lánh đời tông môn trong, chúng đệ tử chỉ có thông qua phương thức này, hướng mọi người chứng minh đã biết một năm nỗ lực cùng thành tích. Là trọng yếu hơn là, tông môn đại bỉ trong, liền quanh năm không lộ diện tông chủ Hoắc Sâm cũng có mang theo tất cả trưởng lão quan chiến. Đây là một cái chúng đệ tử khó được cơ hội biểu hiện. Huống chi, có thể thấy nội môn đệ tử, thậm chí năm đại hạch tâm đệ tử đang lúc quyết đấu. Nhất định là nóng nảy kịch liệt long tranh hổ đấu. Có thể lưu tâm quan sát, ở trong đó lĩnh ngộ được một chút đạo pháp cũng nói không chừng. Có thể nói, tông môn đại bỉ tại tông môn đệ tử tâm trong không chỉ là một hồi tỷ đấu. Càng một phen không thể bỏ qua cơ duyên. Tông môn đại bỉ địa điểm cùng trước kia giống nhau. Chọn tại tông môn mặt đông phù không thạch. Hôm nay sáng sớm, đông đảo đệ tử sớm đi tới tông môn phù không thạch dưới. Xoa tay, đợi tông chủ chính thức tuyên bố đại bỉ bắt đầu. Lúc này phù không thạch phía dưới đại thể chia làm 3 khu vực. Lớn nhất một khu vực chính là hơn 3.000 tên ngoại môn đệ tử. Ở giữa hơi nhỏ một rúm tu sĩ là hơn 200 tên nội môn đệ tử. Thập đại nội môn đệ tử phân biệt đứng ở phía trước nhất. Chặt tận lực bồi tiếp năm đại hạch tâm đệ tử vị trí. Tuy rằng chỉ có 5 cá nhân, nhưng vẫn chống đi một mảng lớn nơi sân. Tỏ vẻ tôn trọng, ngoại môn đệ tử đều đã đến vị. Nội môn đệ tử cũng tới được không sai biệt lắm. Nội môn thập đại đệ tử trong xếp hàng thứ nhất tiểu ma nữ Minh Không. Tên thứ hai kiếm khách Trần Mặc. Tên thứ ba Lăng Phong. Tên thứ tư Lục Xương Đan. Thứ năm tên Tôn Lôi. Tên thứ sáu là ở tông môn ước chiến trong một lần nữa trở lại thập đại trong nội môn đệ tử dã man nhân La Phong. Thứ bảy tên Vu Kim Qua. Tên thứ tám Bàng Bác. Tên thứ chín Bối Tiểu Thiên. Tên thứ 10 Lâm Dịch. Nhưng có chút kỳ quái là, xếp hạng cuối cùng Lâm Dịch, nhưng sau này đến hiện trường, đi qua 5 tháng tu luyện, Hải Tinh đã đột phá đến trúc cơ đại thành, loại này kinh người tốc độ tu luyện chấn động một thời. Bỏ qua đám tu sĩ tốt mấy con phố, thậm chí biểu hiện ra nhìn không thể so với Lâm Dịch yếu. Tại tông môn nội, đông đảo đệ tử là 5 tháng trước nhìn thấy Lâm Dịch. Lúc đó người sau có thương tích trong người. Tu vi chỉ cho thấy trúc cơ trung kỳ. Nhưng đám tu sĩ đều nhận lầm là đây là Lâm Dịch tu vi thật sự. Mà hôm nay thân làm đồ đệ Hải Tinh đều đã đạt đến trúc cơ đại thành. Có đồn đãi nói, hôm nay Lâm Dịch từ lâu không còn nữa năm đó. Mà Hải Tinh lại trò giỏi hơn thầy. Tu vi đã vượt qua thân là sư phó Lâm Dịch. Lúc này thấy đến Lâm Dịch vẫn chưa xuất hiện ở tông môn đại bỉ trong đám người. Không khỏi có một chút tu sĩ âm thầm phỏng đoán. Đoán chừng là Mộc Thanh không mặt mũi nào đối mặt vốn là đồ đệ Hải Tinh. Bỏ qua tông môn đại bỉ, Ta xem không sai biệt lắm. Thầy trò đổi chỗ. Hắc hắc, đổi lại là ai? Ai đều không có ý tứ. Như vậy cũng tốt, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Một người tu sĩ khác lại không cho là đúng. Lắc đầu nói, nhưng là các ngươi đừng quên. Mộc Thanh tại 6 tháng trước, liền bằng vào trúc cơ trung kỳ tu vi đánh bại dã man nhân La Phong. Đó là bản lĩnh thật sự. Cho dù 6 tháng trôi qua, hắn tu vi không có đột phá. Ai có nắm chắc chế trụ hắn? Hừ hừ, trấn áp hắn có khối người. Chúng ta sẽ chờ xem kịch vui đi. Trừ phi Lâm Dịch buông tha thi đấu. Bằng không lần này tông môn đại bỉ. Hắn tuyệt đối kết quả thê thảm. Ngày xưa ra danh tiếng. Muốn lần này đại bỉ trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Làm cho hắn một khi ngã vào đáy cốc. Vĩnh viễn khó xoay người. Hải Tinh cùng Vương Kỳ theo Lâm Dịch tu đạo 1 năm. Đối với người sau lý giải hơn xa người ngoài. Biết Lâm Dịch tuyệt đối không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tại Hải Tinh trong lòng. Cho dù sư phó tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ. Cũng tuyệt đối có thực lực vấn đỉnh 5 đại hạch tâm đệ tử. Bỗng nhiên, gây rối người đoàn dần dần bình tĩnh trở lại. Nhìn xa xa đi tới 3 cái tu sĩ. Ở giữa một người mặc thâm tử sắc đạo bào. Tóc đen chỉnh tề bối trên vai sau. Mặt như quan ngọc, hai mắt lấp lánh có thần. Long hành xoải bước, dáng người cao ngất, cả người tản ra đoạt nhân mị lực. Đông đảo tu sĩ trong mắt trong lúc lơ đảng bộc lộ vẻ sùng bái. Một chút nữ tu sĩ càng sắc mặt ửng đỏ. Mơ hồ lộ ra một cái xấu hổ sắc. Đông Phương Dã, 5 đại hạch tâm đệ tử đứng đầu. Tuy rằng hắn cùng Tô Thất Thất giao thủ 5 lần. Chẳng phân biệt được thắng bại. Nhưng thắng tại Đông Phương phe phái người đông thế mạnh. Đông Phương Dã tại đám tu sĩ trong uy vọng cũng cao nhất. Có người nói Đông Phương Dã bình dị gần gũi. Không ít tu sĩ đều đạt được hắn tự mình chỉ điểm. Được ích lợi không nhỏ. Mà Tô Thất Thất phần lớn thời gian độc lai độc vãng. Tính tình đạm bạc, duy nhất giao hảo chính là Minh Không. Đương nhiên. Hôm nay lại thêm một cái Lâm Dịch. Như vậy, đám tu sĩ tự nhiên tình nguyện nhận thức là Đông Phương Dã là tông môn trong hàng đệ tử đệ nhất nhân. Từ khi Lâm Dịch bái nhập tông môn, Đông Phương phe phái tuy rằng nhiều lần gặp phải ngăn trở đả kích. Nhưng Đông Phương Dã uy vọng lại không có chút nào dao động. Bởi vì tại đám tu sĩ trong lòng, Lâm Dịch còn chưa đủ để lấy uy hiếp được Đông Phương Dã. Song phương chênh lệch quá lớn. Đông Phương Dã trước mặt hành tẩu, vượt lên đầu nửa cái thân vị, theo sát phía sau chính là mặt khác 2 cái hạch tâm đệ tử. Lý Chấn Hải cùng Lăng Dược, 3 người này đi cùng một chỗ, trong nháy mắt hấp dẫn sở hữu tu sĩ ánh mắt, một cổ loáng thoáng, oai phong một cõi khí thế của Lan gia, đắp qua đám tu sĩ phong mang. Liền thập đại nội môn đệ tử cũng mơ hồ bị cổ hơi thở này áp chế. Ở đây tu sĩ chỉ có cùng là hạch tâm đệ tử Tô Thất Thất cùng Ngụy Tinh Thần khuôn mặt bình tĩnh. Cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Mình không được cái này một cổ hơi thở kích thích. Cả người tu vi ầm ầm bạo phát. Lộ ra dữ tợn phong mang thái độ. Nàng tính cách vốn là nóng nảy. Sớm có tuyên bố muốn khiêu chiến Đông Phương phe phái mấy cái này tu sĩ. Trước kia vẫn chưa tấn chức kim đan kỳ. Liền dám đi cùng Đông Phương Dã tỷ đấu. Tuy rằng rơi vào thảm bại mà về. Nhưng vẫn chưa bỏ đi của nàng nhuệ khí. Trái lại việt tỏa việt dũng. Hầu như có thể đoán trước. Lần này đại bỉ trong. Mình không nhất định còn có thể khiêu chiến 3 người bọn họ trong một cái. Nhưng đến tột cùng là ai? Tựu khó mà nói. Hôm nay Minh Không đã là kim đan tu sĩ. Chống lại Đông Phương Dã có thể vẫn không có cơ hội. Nhưng đối với Lý Chấn Hải cùng Lăng Dược 2 người đích thực uy hiếp cực đại. 2 người này tuy là 5 đại hạch tâm đệ tử. Nhưng sắp xếp ở hạng chót. Tu vi chỉ là kim đan sơ kỳ. Cũng thẳng tuốt không có thể thông qua sát khí luyện tâm trận tầng thứ 6. Vô Phương học tập tông môn bí thuật. Sức chiến đấu tự nhiên so với ba người kia yếu đi không chỉ một cấp bậc. Đông Phương Dã đi tới Tô Thất Thất bên cạnh, hướng về phía nàng và Ngụy Tinh Thần mỉm cười. Dáng tươi cười bình thản, khiến người ta nhịn không được sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Tô Thất Thất vẻ mặt bất biến, không có chút nào biểu thị. Ngụy Tinh Thần gật đầu, coi là chào hỏi. Đông Phương Dã lý giải Tô Thất Thất tính tình. Nhìn thấy nàng như thế lạnh lùng, cũng không coi là xử, chỉ là lắc đầu cười khẽ. Lý Chấn Hải hai mắt của mọi người nhiều trong hàng đệ tử nhìn một vòng, cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói ra: "Tô sư tỷ, ngươi cái kia bằng hữu Mộc Thanh làm sao không có tới tham gia tông môn đại bỉ? Không phải là sợ rồi sao?" Lý Chấn Hải những lời này bằng hữu hai chữ cố ý nhấn mạnh, dụng ý không cần nói cũng biết. Lăng Dược làm bộ thở dài nói: "Đáng tiếc Tô sư tỷ coi trọng hắn như vậy, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này lại làm rùa đen rút đầu." "Ai, ta đều là Tô sư tỷ không đáng giá." Đông Phương Dã ho nhẹ một tiếng, hai mắt ngang Lý Chấn Hải hai người một chút, hai người nhún nhún vai, cũng không nói thêm nữa. Tô Thất Thất cùng Lâm Dịch tiếp xúc thời gian so với những người khác muốn dài, cũng càng sớm. Trong lòng hắn, nếu như nói cùng tông môn nội đệ tử tỷ đấu, nàng không có thủ thắng nắm chặt nhân. Trừ bỏ Đông Phương Dã, chỉ còn lại Lâm Dịch. Cùng Lâm Dịch tiếp xúc được càng lâu, liền vượt qua có thể cảm nhận được người sau tiềm lực tựa hồ vô cùng vô tận. Trên người mang theo một tia khí tức thần bí, khiến người ta nhìn không ra sâu cạn. Hơn nữa Tô Thất Thất cùng Lâm Dịch kết bạn tại Tiềm Long Sơn phụ cận trên Tửu Lâu. Trong lòng nàng có một cái vô cùng lớn gan suy đoán, nhưng không có chứng cứ, không tốt dưới quyết đoán. Bất quá Tô Thất Thất lại cho rằng Lâm Dịch tuyệt sẽ không bỏ qua tông môn đại bỉ. Đại bỉ trên biểu hiện cũng nhất định sẽ kinh diễm toàn trường. Lúc này, tông chủ Hoắc Sâm mang theo các vị tông môn tiền bối cũng đi tới Phù Không Thạch, lần lượt an vị tại mặt đông quan sát chỗ ngồi. Trong đó một vị trưởng lão đứng ra, cất giọng nói: "Tông môn đại bỉ quy củ cùng thường ngày, ngoại môn đệ tử lần lượt tỷ đấu, quyết nổi danh lần cao thấp. Kế tiếp trừ đi thập đại nội môn đệ tử, cái khác nội môn đệ tử đang lúc cho nhau tỷ đấu. Quyết ra trước 10 tên. Hơi là nghỉ ngơi, cùng nguyên bản thập đại đệ tử chung vào một chỗ cộng 20 nhân. Tiến hành bài danh thi đấu, lần lượt tỷ đấu, người thắng được 2 phân, thế hòa tích 1 phần, người thua không được phân. Cuối cùng đạt được cao nhất trước 10 tên là lần này nội môn thập đại đệ tử. Trước 5 tên, có tư cách khiêu chiến 5 đại hạch tâm đệ tử. Cuối cùng là hạch tâm đệ tử đang lúc quyết đấu. Tống ra cuối cùng thứ bậc, đám tu sĩ đa số đã tham gia vài giới tông môn đại bỉ. Những quy củ này tự nhiên quen nhớ ở tâm, không có nghi vấn. Hải Tinh lúc này đây mục tiêu dĩ nhiên là thập đại nội môn đệ tử. Mặc dù chỉ là trúc cơ đại thành, nhưng thắng tại thể chất cường hãn, chảy xuôi kiếm khí long huyết, thần long chi tâm bắn ra khí huyết lực, sức bật kinh người. Còn có thể bảo đảm duy trì liên tục chiến đấu. Vương Kỳ tu vi vừa đột phá đến trúc cơ trung kỳ, ngược lại không có hy vọng xa vời tiến vào thập đại nội môn đệ tử hàng ngũ, nhưng như cũ muốn thu hoạch một cái háo danh lần. Tông chủ Hoắc Sâm chậm rãi đứng dậy, mắt sáng như đuốc, nhìn chung quanh mọi người, trầm giọng nói: "Lần này tông môn đại bỉ cùng thòng lui tới có một chút bất đồng." Ân, đại đa số tu sĩ lộ ra vẻ nghi hoặc, có thể tất cả mọi người rõ ràng. Phách Quân Tông cùng ta tông quan hệ thân mật, hôm nay cũng là Phách Quân Tông tông môn đại bỉ thời gian. Hai tông đại bỉ sau khi kết thúc, các tông năm đại hạch tâm đệ tử sẽ có một hồi khác đấu võ. Đấu võ phương thức ta chỗ này trước không nói, nhưng hy vọng lần này năm cái hạch tâm đệ tử sẽ không để cho ta thất vọng. Đông Phương Dã ánh mắt đại thịnh, cất cao giọng nói: Tông chủ yên tâm, có ta Đông Phương Giã Tải, Kỳ Sát Tông liền tuyệt sẽ không thua Phách Quân Tông. Lý Chấn Hải cùng Lăng Dược lập tức hưởng ứng nói. Không sai, có Đông Phương sư huynh tải, nhất định có thể dẫn dắt chúng ta là tông môn thắng được vinh quang. Đám tu sĩ cũng âm thầm gật đầu, thâm biểu tán thành. Hoắc Sâm phất ống tay áo một cái, trầm giọng nói, không nói nhiều nói, tông môn đại bỉ chính thức bắt đầu, cách chương.